Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, truyền thuyết chân tướng. Hậu Nghệ là một cái anh hùng, ít nhất ở nơi này cái tiểu bộ lạc nhân tộc trong mắt là như vậy. Lúc trước, 10 con tiểu kim ô tàn phá Hồng Hoang Đại Địa, bị liên lụy lớn nhất còn là nhỏ yếu nhân tộc rồi. Sau đó Hậu Nghệ xạ nhật. Bất kể trong lúc này dính tới bao nhiêu thứ, thế nhưng ít nhất ở đó chút ít miễn cho gặp Thái Dương chân hỏa ảnh hưởng đến bộ lạc nhỏ trong mắt. Hậu Nghệ là một cái anh hùng. Sau đó, yêu tộc tàn phá Hồng Hoang, cổ động tàn sát nhân tộc. Hậu Nghệ càng là dưới sự bảo vệ rồi này cái tiểu bộ lạc. Vì vậy, bọn hắn đối với Hậu Nghệ thì càng thêm sùng kính rồi. Hơn nữa, Hậu Nghệ mặc dù thân là đại vu, thực lực kinh người, nhưng là lại làm người hiền hòa, không chút nào những cái được gọi là cường giả ngạo mạn. Ngược lại thập phần bình dị gần gũi, trong ngày thường thậm chí bình thường sẽ trợ giúp này cái tiểu bộ lạc bên trong nhân tộc săn đuổi. Sau đó đem đoạt được con mồi phân cho những thứ kia cần người. Vì vậy, Hậu Nghệ mặc dù là vu tộc, thế nhưng tại cái này nhân tộc trong bộ lạc phong cách đánh giá nhưng là thật tốt. Hằng Nga là này cái tiểu bộ lạc tộc trưởng con gái. Cũng là này cái tiểu bộ lạc. Chính là phụ cận mấy cái bộ lạc công nhận mỹ nhân. Chỉ là, đánh tiểu Hằng Nga tính tình liền cực kỳ yên lặng. Chưa bao giờ đối với người khác tỏ ra thân thiện. Vì vậy, mặc dù Hằng Nga là một gã tuyệt đại mỹ nhân, nhưng lại tựa như một tòa như băng sơn khiến người xa lánh. Hậu Nghệ thích Hằng Nga. Cái này ở này cái tiểu bộ lạc bên trong đã không phải là bí mật gì. Mà ở này cái tiểu bộ lạc mắt người bên trong, Hằng Nga cùng Hậu Nghệ, anh hùng mỹ nhân, nhưng là cực kỳ xứng đôi một đôi. Nhưng mà, làm người ta kinh ngạc là, cho dù là anh hùng như Hậu Nghệ, tại đụng phải Hằng Nga thời điểm, lại như cũ là đụng một mũi màu xám cho dù là Hậu Nghệ lớn như vậy anh hùng. Hằng Nga vẫn không có nhìn nhiều. Chỉ bất quá, Hậu Nghệ cũng là một cái người si tình. Mặc dù Hằng Nga đối với hắn không chút nào tỏ ra thân thiện. Thế nhưng hắn lại như cũ kiên nhẫn không bỏ theo đuổi Hằng Nga. Bình thường đi tìm một ít chân quý đồ vật đến. Hy vọng có thể chiếm được Hằng Nga vui vẻ. Nhưng mà, vô luận Hậu Nghệ tìm kiếm rồi cái gì đó. Hằng Nga nhưng không chút nào động tâm ý tứ. Hậu Nghệ chính là vu tộc đứng đầu đại vu. Tương đương với Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Hắn như vậy dùng mọi cách lấy lòng một cái bình thường nữ tử lại như cũ bị chẳng thèm ngó tới. Nếu là đổi một người đến, chỉ sợ sớm đã giận. Thậm chí trực tiếp dùng chút ít thủ đoạn cường đoạt cũng không phải là không thể. Thế nhưng này Hậu Nghệ nhưng là một cái tính tình cực tốt người. Cũng là một cái người si tình. Đối với cái này hắn chỉ là cho là mình tìm cái gì còn chưa đủ lấy đả động Hằng Nga. Vì vậy, hắn không chút nào buông tha ý tứ, ngược lại càng thêm dụng tâm đi tìm kiếm khắp nơi một ít kỳ chân dị bảo. Đối với cái này, âm thầm bảo vệ Vọng Thư Diệp Huyền để ở trong mắt. Không khỏi đồng tình thở dài một cái. Hậu Nghệ sao? Ai? Cho dù ngươi tìm tới lại chân quý đồ vật, nàng cũng không khả năng đối với ngươi tỏ ra thân thiện. Cho dù là chuyển thế thân, nàng cũng là Vọng Thư A. Nếu như Vọng Thư là tốt như vậy đuổi theo mà nói, ta đã sớm đắc thủ, đâu còn sẽ tới hôm nay mức này. Bất quá, đồng tình thì đồng tình. Trên thực tế, ở nơi này chàng kinh thiên tuồng kịch bên trong, Hậu Nghệ, tối đa chỉ là một cái vai phụ mà thôi. Kể từ khi biết Vọng Thư cuối cùng một đời chuyển thế thân là Hằng Nga sau đó, Diệp Huyền trong lòng vẫn luôn đè một tảng đá lớn, khó mà buông xuống. Hằng Nga Thăng Nguyệt truyền thuyết tại hậu thế có thể nói là nhà nhà đều biết rồi. Thế nhưng Diệp Huyền làm thế nào cũng không nghĩ tới. Hằng Nga, sẽ là Vọng Thư. Bất quá, nếu Hằng Nga chính là Vọng Thư, như vậy dùng Hằng Nga Thăng Nguyệt bất tử dược, lại sẽ là gì chứ? Nghĩ đến trước Hồng Quân lời nói kia, Diệp Huyền như có sở ngộ. Chỉ là, chính mình đến tột cùng, nên lựa chọn thế nào đây? Từ lúc 9 con tiểu kim ô chết ở Hậu Nghệ trong tay sau đó, Đế Tuấn liền ném đi rồi sở hữu cố kỵ, bắt đầu tập trung yêu tộc Thiên Đình tất cả lực lượng chuẩn bị cùng Vu tộc quyết tử chiến một trận. Tàn sát nhân tộc, luyện chế giết Vu kiếm, hết thảy đều tại Đế Tuấn đốc thúc bên dưới nhanh chóng tiến hành. Nhưng mà, đối với một người trong mắt, vẫn là quá chậm, nàng chỉ là một nữ tử. Nàng sẽ không chiếu cố đến hiện tại liền cùng Vu tộc động thủ thắng bại như thế nào. Nàng chỉ biết, chính mình hài tử thù, không thể không báo, nàng đã không kịp đợi. Nàng muốn cho Hậu Nghệ cho nàng 9 cái hài tử chôn theo. Nàng kêu Nguyệt Nữ, hiện nay Thiên Đình Thiên Hậu. Thế nhưng, hiện tại nàng chỉ có một cái thân phận, đó chính là mất đi hài tử mẫu thân. Vì vậy, tại Thiên Đình tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống, Nguyệt Nữ một người lặng lẽ rời đi Thiên Đình. Chỉ là, Nguyệt Nữ lúc rời rồi Thiên Đình sau đó, còn chưa đến Hậu Nghệ chỗ ở cái kia nhân tộc bộ lạc, liền bị một người ngăn cản. Si Nhi, người này là muốn đi đâu? Nhìn cản ở trước người mình Hồng Quân, Nguyệt Nữ trực tiếp phủ phục tại Hồng Quân trước mặt không nói một lời. Khẽ thở dài một hơi, Hồng Quân đạo, trở về đi, người như vậy đi, là không báo được thù, chỉ là không chịu chết mà thôi. Nhưng mà, cho dù Hồng Quân nói như vậy, Nguyệt Nữ chỉ là lặng lẽ quỳ ở nơi đó, không nói một lời. Thấy vậy, Hồng Quân trầm mặc phút chốc. Đạo, Si Nhi, ngươi không đi không thể sao? Nghe vậy, Nguyệt Nữ cuối cùng mở miệng, mong rằng lão sư tác thành. Nguyệt Nữ cùng Hạo Thiên giao chỉ bình thường đều là Hồng Quân tự tay điểm hóa mà ra, vì vậy, một tiếng này lão sư nhưng cũng không sai. Thấy vậy, Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài. Đã như vậy lão đạo ta liền giúp ngươi một tay đi. Cần biết kia Hậu Nghệ chính là đứng đầu Đại Vu. Mặc dù ngươi có lấy chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, thế nhưng ngươi cuối cùng không giỏi cùng người đánh giết. Nếu là ngươi đối mặt Hậu Nghệ, sợ rằng khó mà thủ thắng. Vì vậy, ngươi nếu muốn báo thù, lão đạo chỗ này của ta lại có nhất pháp. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, Nguyệt Nữ chỉ là bái nói, mời lão sư chỉ điểm. Hậu Nghệ mặc dù thân là đứng đầu Đại Vu, chiến lực vô song, thế nhưng hắn nhưng là có một cái nhược điểm, đó chính là si tình. Mà Hậu Nghệ nhưng là thích rồi một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ bên trong một vị được đặt tên là Hằng Nga nữ tử. Lão sư ý tứ là để cho ta dùng kia Hằng Nga tới uy hiếp Hậu Nghệ sao? Lắc đầu một cái, Hồng Quân nhàn nhạt nói, không phải là như thế. Kia Hậu Nghệ mặc dù thích Hằng Nga, thế nhưng Hằng Nga nhưng là đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Vì vậy Hậu Nghệ liền tìm kiếm khắp nơi bảo vật đến đòi Hằng Nga vui vẻ. Lão đạo nơi này có một vật, có thể cùng ngươi. Ngươi cầm vật này gạt xưng là bất tử dược. Kia Hậu Nghệ vì Hằng Nga tất nhiên sẽ hướng ngươi cầu lấy. Đến lúc đó Hằng Nga phục rồi bất tử dược, thì sẽ bị hấp dẫn đến Thái Âm Tinh đi. Mà Thái Âm Tinh tại Thiên Đình ở ngoài, Hậu Nghệ vì tìm Hằng Nga tất nhiên sẽ con đường Thiên Đình. Đến lúc đó ngươi liền có thể báo thù. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Hồng Quân nói xong, vẻ cừu hận vẻ tại Nguyệt Nữ trong mắt lóe lên. Toàn bằng lão sư an bài. Ta muốn để cho kia Hậu Nghệ sống không bằng chết. Ta muốn đem hắn nhốt tại Thái Âm bên trên, khiến hắn cho dù chỗ yêu người gần ngay trước mắt nhưng trọn đời vô pháp thấy. Nghe vậy, Hồng Quân, hoặc có lẽ là Thiên Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một viên hiện hỗn độn lưu ly vẻ hạt châu giao cho Nguyệt Nữ. Sau đó liền biến mất. Bên này sự tình đã toàn bộ giải quyết. Tiếp xuống tới chỉ cần lại đi thuyết phục tiểu tử kia là được rồi. Qua rồi lâu như vậy rồi, cái kia quật cường tiểu tử cũng nên suy nghĩ minh bạch chứ. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.